Phần 8.3. Chiến Quốc Hùng nhìn đem sự tình nói tới mạch lạc rõ ràng nam nhân, bán nheo lại bén nhọn mắt, tưởng nhìn đối phương một cái nói tính chân thực đến cùng có bao nhiêu, có thể hay không giá trị phải tin tưởng. Lặng im vài giây sau, hắn quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, muốn nhìn một chút đại tôn tử là ý kiến gì. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, biểu thị tin tưởng Ngộ Nhất Phàm. Chiến Quốc Hùng ninh bắt nghiêm túc lông mày, mới mở ra mím chặt đôi môi nói rằng, không quản sự tình có phải là ngươi hay không nói như vậy, ta vẫn cứ hy vọng Mộ tiên sinh đem sự tình tra rõ cái rõ ràng, cho chúng ta Chiến ra một câu trả lời. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện này có phải thật vậy hay không là người của chúng ta làm. Mộ Nhất Phàm trong lòng nhất thời thở một hơi, Chiến gia cũng coi như là tạm thời tin tưởng sự tình không là bọn hắn làm. Chúng ta hội đem sự tình điều tra cái rõ ràng, thế nhưng, phải cho chúng ta một chút thời gian. Còn có, tại sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng trước, ta hy vọng hai nhà ngừng tranh đấu, bất kể là ở bề ngoài vẫn là lén lút, đều phải ngăn lại loại hành vi này, để tránh khỏi hai nhà hiểu lầm càng ngày càng sâu. Chiến Quốc Hùng tán thành lời của hắn. Hai nhà tại Bi Thành đều có thế lực rất lớn, lẫn nhau đấu đối với người nào cũng không tiện. Hoàn nhượng những thế lực khác chiếm món hời lớn. Nói nữa, nhà hắn quá cháu trai mẹ vẫn là Mộ gia người, tận lực có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể hòa hòa khí khí. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, sau đó hai nhà muốn là gây nữa xảy ra chuyện, nếu như là người của chúng ta gây sự trước, chúng ta chắc chắn cấp gây sự giả dành cho nghiêm khắc xử phạt. Có thể nếu như là Chiến gia người khiêu khích trước, như vậy, ta bởi vì hy vọng các ngươi Chiến gia người cũng phải đối gây sự giả tiến hành xử phạt. Còn có, chúng ta sẽ đối với bao che gây sự giả cùng báo cáo gây sự giả dành cho xử phạt cùng thưởng. Làm như vậy chính là hy vọng vọng hai nhà chúng ta có thể sống chung hòa bình. Chiến Quốc Hùng không khỏi gật gật đầu, đối với hắn cách làm phi thường tán đồng, quay đầu đối binh lính nói rằng, có thể lên thức ăn. Binh lính lập tức lấy ra ống nói điện thoại, nhượng nhà ăn bên kia bưng thức ăn lại đây. Đồ ăn vào bàn sau, Chiến Quốc Hùng đầu tiên là khách sáo vài câu mới động lên đũa, đám người khác hắn ăn một miếng sau, mới động lên đũa. Chiến Quốc Hùng ăn qua mấy cái sau, dừng lại đũa nói rằng, lần này mời các ngươi Mộ ra tới dùng cơm, ngoại trừ giải quyết lưỡng gia sự tình, còn muốn nói một chút hài tử sự tình. Đang dùng cơm Mộ Nhất Phàm còn kém không bị trong miệng thịt cấp nghẹn đến. Mộ Duyệt Vân đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Cái gì hài tử? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lên tiếng. Chiến lão, ta nhận thức vì chuyện này hay là chờ hai nhà hiểu lầm hóa giải sau, bàn lại chuyện này cũng không gấp. Chiến Quốc Hùng ninh bắt lông mày. Xác thực có chút nóng nảy. Bất quá, cũng không thể trách hắn quá nóng ruột. Mỗi ngày nhìn thấy quá tôn tử không thể sinh sống ở hoàn chỉnh trong gia đình, cũng thật là phi thường đau lòng. Thân là phụ thân Chiến Bắc Thiên mỗi ngày đều phải bận rộn trong doanh địa sự tình, thường xuyên không ở nhà. Hài tử mẹ liền bởi vì lưỡng người nhà ác liệt quan hệ, không thể tới Chiến gia bồi hài tử. Quá tôn tử liền như vậy mỗi ngày đi theo hắn lão nhân này bên người, có thể không đau lòng sao? Đặc biệt là nghe đến quá tôn tử nói muốn ba ba thời điểm, hắn thực sự là hận không thể đánh đối diện nam nhân kia ra. Thật không biết Mộ Nhất Phàm cho hắn quá tôn tử hạ xuống cái gì sâu độc, dĩ nhiên nhượng hài tử nghĩ như vậy hắn. Dương Phượng Tình cũng lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Thật vất vả ngóng trông nhi tử có thể định ra tâm, bớt đi một hài tử. Có thể mẹ của đứa bé dĩ nhiên là Mộ gia người, có thể nào không thắt tâm. Việc này sẽ chờ giải quyết lưỡng gia sự tình sau bàn lại. Chiến Bắc Thiên lên tiếng nói rằng. Chiến Quốc Hùng thấy Chiến Bắc Thiên đều đã nói như vậy, cũng không nói cái gì nữa. Ăn qua cơm, Mộ Nhất Phàm cùng Chiến gia người liền hàn huyên một hồi, mới đứng dậy rời đi. Chiến Bắc Thiên cũng dựa vào muốn đưa bọn họ, cũng đứng dậy theo đi ra tiếp khách lô ghế riêng. Bọn họ vừa đi, Chiến Lôi Bình nói đảo, không nghĩ tới Mộ Duyệt Thành còn có như thế một cái thành thục thận trọng nhi tử, có hắn hỗ trợ quản lý Mộ gia sự tình. Tin tưởng Mộ gia hội càng ngày càng tốt. Chiến Quốc Hùng nghe nói như thế, một trận buồn cười. Hắn con thứ hai hoàn không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mặt khác. Không phải, xác định sẽ không dùng thành thục thận trọng cái từ này để hình dung Mộ Nhất Phàm. Đang bị Chiến Lôi Bình thảo luận nam nhân, mới vừa bước lên xe liền bị Chiến Bắc Thiên một bước tiến lên đem người đẩy vào. vừa đóng cửa, liền dùng hệ băng dị năng đúc thành bốn phía tường cao đem Cao Phi năm người ngăn cản tại xe bên ngoài. Cao Phi năm người lần thứ hai ý thức được dị năng giả cùng người bình thường chi gian kinh ngạc, còn thật không là bọn hắn những người bình thường này có thể so sánh, người khác tùy tùy tiện tiện một cái dị năng có thể đưa bọn họ ngăn trở ở ngoài xe. Trong xe, Mộ Nhất Phàm bị Hàn Bình Tĩnh một gương mặt tuấn tú Chiến Bắc Thiên sợ hết hồn. Ngươi làm sao vậy? Nam chủ sẽ không tưởng bọn họ Mộ ra người tổn thương cha hắn đi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, sắc mặt dần dần mà hòa hoãn lại, giang hai tay ra, nhạt tiếng nói, lại đây. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt hảo nhìn rất nhiều, lập tức cao hứng nhào tới ôm lấy hắn, cũng tại hắn môi mỏng thượng hôn một cái. Tiên sư nó, thật bị ngươi hù chết, còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta đây. Vừa nãy Chiến Bắc Thiên sắc mặt thật là khó coi, giống như là muốn tiêu diệt rơi tất cả mọi người cảm giác. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác khóe môi, một tay ôm thật chặt hắn, một tay kia vò loạn đầu kia cẩn thận tỉ mỉ tóc. Sau đó, tại Mộ Nhất Phàm trên đầu dùng sức hôn một cái. Muốn nói bị hù đến người hẳn là hắn mới đúng, tại Mộ Nhất Phàm tiến vào bao xương trong nháy mắt. Hắn đều muốn cho là Mộ Nhất Phàm trong thân thể cái kia gọi mộc linh hồn không thấy, biến trở về trước kia Mộ Nhất Phàm. Trời mới biết hắn tại trong phòng khách thời điểm, có bao nhiêu muốn đem người bắt lại chất vấn một phen. Mộ Nhất Phàm mị mị nở nụ cười, ta vừa nãy biểu hiện tốt không hảo, có không có nói sai lời nói. Hắn tại bao xương thời điểm thật sự rất hồi hộp, chỉ sợ liền tiếng nói cũng sẽ ở phát run, nhưng là... Nếu là hắn không đứng ra ngăn cản tình thế phát triển, e sợ hai nhà thật sự hội càng nháo càng hung ác. Cho nên, hắn tại trong phòng khách không biết dùng nhiều ít khí lực đến bảo trì cả người thong dong chấn định, nhất định phải nhượng Chiến Quốc Hùng tin tưởng bọn hắn Mộ ra không có núi cao chiến lôi cương. Bất quá, trải qua lần này sau, hắn tin tưởng mình đối mặt Chiến Quốc Hùng hội càng ngày càng có tự tin. Chiến Bắc Thiên nhìn kia trương cầu khen ngợi mặt, thực sự là không còn gì để nói. Hắn có thể nói Mộ Nhất Phàm biểu hiện tốt hơi quá sao? Hơi thở kia, tư thế và ăn nói phương thức hảo đến làm cho hắn tim không chịu được, cũng thiếu chút nữa thật sự muốn đánh người rồi. Không quản như thế nào, hắn vẫn là yêu thích hiện tại cái này dương lên nụ cười, yêu nhào tới hắn trên người, thân hắn nam nhân. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái gì, hỏi vội, đúng rồi, ngươi ba tình huống thế nào? Có phải là rất nghiêm trọng? Chiến Bắc Thiên sắc mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải ta đúng lúc dùng không gian nước suối bảo vệ tính mạng của hắn, khả năng cha ta hắn cũng sớm đã không ở nhân thế. Đây là hắn lần đầu đương Mộ Nhất Phàm trước mặt, nói ra không gian nước suối sự tình. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, đây càng thêm nói rõ không phải đại bá ta đã thương ngươi ba, coi như đại bá ta đánh lén thành công, không thể đưa ngươi ba bị thương nghiêm trọng như thế. Ta biết, cấp 2 dị năng giả không thể đem cấp 3 dị năng giả bị thương nặng như vậy. Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại mắt, chính là không biết rốt cuộc là ai tưởng muốn ba của ta mệnh. Nếu quả thật như Mộ Nhất Phàm nói, rất có thể là Chiến gia người tổn thương cha hắn, vậy chuyện này còn thật phải hảo hảo điều tra một phen. Hiện tại bất kể là ai muốn thương tổn ngươi ba, hiện tại quan trọng nhất là đem người đáng giá tín nhiệm đến chăm nom ngươi ba. Tốt nhất là một tấc cũng không rời, dù cho chăm sóc ngươi ba người muốn đi nhà vệ sinh, cũng phải đổi một người khác trông coi, không thể để cho người có cơ hội để lợi dụng được. Chiến Bắc Thiên xoa xoa hắn tóc, ta sẽ an bài hảo chuyện này. Còn có Chiến Nam Thiên sự tình, ngươi hỏi sao? Tại sao muốn nhằm vào Mộ Nhất Hàng? Nếu như không có giải quyết hảo bọn họ chuyện này, Chiến Mộ hai nhà là không thể hữu hảo ở chung. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, hỏi, nhưng hắn không muốn nói, ta tại nghĩ có phải là Mộ Nhất Hàng phát hiện hắn là tang thi thân phận mới có thể làm cho hắn khó có thể mở miệng. Có thể nếu như đúng là như vậy, Mộ Nhất Hàng sớm đã đem Chiến Nam Thiên là tang thi thân phận bại lộ đi ra, cũng sẽ không chờ Chiến Nam Thiên đánh hắn. Nói chung, hắn cảm thấy được Nam Thiên đang giấu giếm chuyện gì, hơn nữa. Hắn cảm thấy được hiện tại cái này Chiến Nam Thiên cùng hắn trước đây quen biết Chiến Nam Thiên có chút không giống, giống như là... Chiến Bắc Thiên ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn người trong ngực, tâm lý lúc ẩn lúc hiện có một cái đáng sợ suy đoán. Mộ Nhất Phàm nói, nếu là hắn không muốn nói, hai nhà chúng ta liền không có cách nào sống chung hòa bình. Chỉ cần vừa nghĩ tới hai nhà người không thể cùng bằng phẳng cùng tồn tại, hắn liền cảm thấy đau đầu. Hắn sau đó cùng Chiến Bắc Thiên chẳng phải là muốn lén lén lút lút ở cùng một chỗ. No, hắn mới không nên như vậy. Hắn muốn quang minh chánh đại cùng người này tay trong tay, mà không phải ở trong bóng tối sống hết đời. Ta ngày hôm nay phải ra khỏi thành một chuyến, đại khái muốn chừng 10 ngày mới có thể trở về. Mộ Nhất Phàm khà khà cười nhìn Chiến Bắc Thiên, cũng là mang ý nghĩa chúng ta phải có 10 ngày không thể gặp mặt, cho nên hắn tay tuột xuống Chiến Bắc Thiên dưới thân, ngươi nói chúng ta bây giờ có muốn hay không thừa dịp có chút thời gian, đem những ngày qua thiếu hụt phân lượng cấp bù đắp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên ánh mắt càng ngày càng cực nóng, mở ra Mộ Nhất Phàm tay, nói giọng khàn khàn, đừng nghịch, gia gia hoàn đang chờ ta trở lại. Ngươi thật sự không muốn? Mộ Nhất Phàm một bên hôn môi khóe môi của hắn, một bên kéo xuống hắn dây lưng, thấy hắn căng thẳng thân thể không thể làm gì khác hơn là ngừng tay. Đang muốn cùng Chiến Bắc Thiên kéo về quần thời điểm, đối phương đột nhiên đem hắn áp đảo ghế ngồi, mạnh mẽ mà hôn thượng miệng của hắn, cũng cấp tốc mở ra hắn trên y phục nút buộc. Mộ Nhất Phàm khà khà vui một chút, muộn tao. Tường băng ở ngoài, Cao Phi năm người lúc ẩn lúc hiện nghe đến tường băng bên trong truyền đến xe chấn động thanh, có vẻ như phi thường kịch liệt, nhưng đáng tiếc, bọn họ bị tường băng chặn lại tầm mắt, cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào hai người tại trong xe đánh nhau? Năm người cũng coi như là đã đoán đúng tình huống bên trong, chỉ là này, đánh nhau, không đối phương, đánh nhau. Hơn nữa, chấn động thanh cũng là hơn 10 giây, liền yên tĩnh lại. Sau đó, rốt cuộc không còn nghe đến bên trong có âm thanh truyền ra. Bọn họ đương nhiên không có cách nào được nghe lại âm thanh, bởi vì Chiến Bắc Thiên đang mở ra Mộ Nhất Phàm quần áo sau, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong không gian thời gian so với bên ngoài thời gian trôi qua chậm, đón lấy. Sau một khắc hai người liền biến mất ở trong xe. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn bỗng nhiên xuất hiện bầu trời xanh biếc. Kinh ngạc nói, chuyện này, đây là đang ngươi trong không gian. Hắn dĩ nhiên có thể đi vào Chiến Bắc Thiên không gian. Nhưng là, theo hắn miêu tả, bất luận người nào đều không thể tiến vào nam chủ không gian, nhưng hắn vì cái gì dùng? Chiến Bắc Thiên đáy mắt cũng xông lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không đem điều này cùng Kình Thiên có quan hệ nam nhân mang vào đến chính mình không gian, không nghĩ tới còn thật hành. Nơi này thật đẹp, Mộ Nhất Phàm nói. So với hắn trong tưởng tượng còn mỹ lệ hơn, ngoại trừ một đám lớn điền viên ở ngoài, còn muốn một tòa thanh nhã u tĩnh sơn trang. Sơn trang tiểu dưới cầu lưu thủy chậm chậm lưu động, mà suối nước một đầu thiết bị đầu cuối là từ trên núi cao bay chảy xuống thác nước lớn, máng suối tại trong suốt thấy đáy hồ sâu bên trong văng lên tầng tầng bọt nước. Bất quá, tại sao cùng hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả cảnh sắc có chút không giống? Kỳ thực nơi này nguyên bản không phải như thế, Chiến Bắc Thiên giải thích. Tự ngươi mang thai Kình Thiên sau, nơi này cũng nổi lên biến hóa rất lớn. Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy đem nơi này nhìn ra rõ ràng hơn một ít, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên gắt gao đặt ở dưới thân. Ngươi có phải là cần phải trước đem ngươi chọn lựa lên hỏa cấp diệt đến? Hả? Chiến Bắc Thiên dùng hạ thân đội lên đỉnh hắn. Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt nhìn hắn nóng rực con ngươi đen, vui cười hớn hở mà như chỉ bạch tuộc dường như quấn lấy đến Chiến Bắc Thiên trên người. Chúng ta vào trong nhà làm. Không gian lưỡng ngày bằng phía ngoài một canh giờ, cho nên hắn cùng Chiến Bắc Thiên làm một bố lớn sau, hoàn có thời gian dư thừa tại trong không gian tùy ý đi dạo. Chiến Bắc Thiên cấp tốc ôm lấy người đi vào hắn thường ngày ngủ gian phòng trên giường, sau đó nhanh chóng cởi y phục của chính mình. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Chiến Bắc Thiên cởi quần áo động tác quả thực giống như là tại mê hoặc chính mình giống nhau, gào gào hai tiếng, không nhịn được nhảy người lên nhào tới, tại Chiến Bắc Thiên trên người kích động hôn mấy cái. Hai người trực tiếp đứng chỉ làm lên, trước tiên ở trên tường làm một lần, lại tới trên giường lại làm một lần, liền như vậy một đường làm đến trong phòng tắm mới dừng lại. Mộ Nhất Phàm lười biếng dựa vào Chiến Bắc Thiên trên người, mặc cho người phía sau cấp chính mình xoa đầu rửa ráy, thoải mái than thở, thật muốn cùng ngươi ở nơi này đãi cả đời không đi ra ngoài. Sau đó rảnh rỗi tái mang ngươi tiến vào. Chiến Bắc Thiên cấp tốc cấp 2 thân thể người rửa sạch, mang nữ người đến không gian những nơi khác đi dạo, thuận tiện xem hắn thu hồi lại khổng lồ vật tư. Chờ phía ngoài thời gian quá túc sau 5 phút mới đem người mang ra không gian ở ngoài. Thực sự là kỳ diệu, bên trong qua 4 tiếng, bên ngoài mới qua 5 phút đồng hồ. Mộ Nhất Phàm cảm thán sau, đột nhiên cảm giác thấy Văn Viết càng là kỳ diệu. Chính mình không chỉ có thể xuyên đến trong tiểu thuyết, còn có thể nhượng trong tiểu thuyết tất cả sự vật như là nắm giữ tính mạng của chính mình giống nhau đều sống. Chiến Bắc Thiên thay hắn sửa lại một chút hong khô tóc, trở về sau tới tìm ta. Có phải là đột nhiên không nở ta? Mộ Nhất Phàm ôm lấy hắn bờ vai, đến, cùng ca nói vài câu dễ nghe, ca liền mang theo ngươi cùng đi ra thành. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, còn thật phối hợp kêu hắn một tiếng ca. Ca, ở bên ngoài muốn là gặp phải nguy hiểm bỏ chạy, biệt cậy mạnh. Này thanh ca làm cho thật êm tai, đều đem ca ta gọi yếu mềm. Mộ Nhất Phàm ngồi phịch ở Chiến Bắc Thiên trên người, cao hứng tại Chiến Bắc Thiên trên mặt ba một chút. Được, ca ta nhớ rồi, chờ ca mang lễ vật hồi tới cho ngươi. Chiến Bắc Thiên nghĩ ra da của chính mình cùng mẹ còn tại lô ghế riêng chờ đợi mình, cũng không có nhiều đãi, thu hồi phía ngoài tường băng, đẩy cửa đi ra ngoài. Trông coi ở bên ngoài Cao Phi năm người nhanh chóng vây quanh xe vừa hỏi, Nhất Phàm, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm hai tay mở ra, các ngươi nhìn ta như có chuyện bộ dáng sao? Năm người tinh tế đem hắn nhìn từ đầu tới đuôi, phát hiện không chỉ không có sự, trạng thái tựa hồ so với lúc trước càng tốt, giống như là bị thoải mái quá giống nhau, tinh thần sảng khoái, cả người nhu hòa. Hơn nữa, bọn họ còn tại trên người hắn nghe thấy được một luồng sữa tắm mùi vị, tự như cùng mới vừa tắm rửa quá đi ra dường như. Lúc này, Mộ Duyệt Vân đi tới, quan tâm nói, Nhất Phàm, mới vừa Chiến Bắc Thiên ở trên xe cùng ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Phàm thâm ý nói, chúng ta vừa nãy tại thăm dò nhân sinh việc cần kỹ thuật vấn đề. Có ý gì? Mộ Duyệt Vân một mặt không rõ. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, đại bá, ngươi tới, ta có lời nói cho ngươi. Trần Hạo, ngươi đi ngồi đại bá ta xe, đến Mộ thị cao ốc, các ngươi tái đổi lại. Trần Hạo gật gật đầu, được. Chờ bọn hắn xe ly khai chiến ra trại, Mộ Nhất Phàm mới lên tiếng, đại bá, ngươi sau khi trở về, lập tức đem với ngươi cùng đi ra ngoài người phân biệt nhút lại thẩm vấn, hỏi bọn họ một chút có thấy hay không có người đả thương Chiến Lôi Phương. Mộ Duyệt Vân gật gật đầu, ta biết phải làm sao. Mộ Nhất Phàm lại nói, còn có, ta vừa nãy tại trong phòng khách nói thưởng phạt chế độ cũng phải vào hôm nay bên trong lập ra đi ra. Người gây chuyện nhất định phải nghiêm phạt, báo cáo người có công liền thưởng một khỏa đến hai viên tinh hạch. Hắn sở dĩ dùng tinh hạch làm thưởng, là cho là người gây chuyện giống nhau đều là dị năng giả, mà hiện tại dị năng giả liền tự cho là mình so với người bình thường cao nhất đẳng, cho nên, người ở bên cạnh thông thường cũng là một ít dị năng giả làm bạn. Tinh hạch làm thưởng, chính là vì mê hoặc cái khác dị năng giả lén lút hướng cấp trên báo cáo người gây chuyện. Tinh hạch, này hữu dụng không? Mộ Duyệt Vân cho là lương thực làm thưởng càng thích hợp, bất kể là người bình thường vẫn là dị năng giả đều dùng được. Chớ xem thường này đó tinh hạch, tái không quá mấy ngày, nó sẽ sắp trở thành tiền lưu thông, có thể dùng nó đến trao đổi nhiệt sông vật phẩm, thậm chí sau đó có người còn có thể dùng lương thực đến mua tinh hạch, cho nên, tinh hạch đối dị năng giả tới nói sức mê hoặc rất lớn. Hảo, ta biết rồi, ngươi bây giờ bàn giao nhiều như vậy, có phải là phải ra khỏi thành? Ừ, đại khái chừng 10 ngày mới có thể trở về. Trong lúc xác định không thể lại để cho Mộ gia cùng Chiến gia nháo lên, Mộ Nhất Phàm đem Mộ Duyệt Vân đuổi về Mộ thị cao ốc sau, liền cùng Cao Phi bọn họ lái xe đi tới Bi Thành cửa thành. Rời đi Bi Thành sau, Cao Phi năm người dồn dập kinh ngạc há to mồm nhìn dường như rừng rậm nguyên thủy dã ngoại. Trần Hạo khiếp sợ nhìn cao vót vân thiên đại thụ, chuyện này, này bi ngoài thành mặt làm sao biến thành như vậy? Này đó hoa cỏ cây cối dĩ nhiên trưởng đến nhanh như vậy. Hắc vũ sau, bọn họ đã từng ra khỏi thành quá mấy lần, lúc đó biến hóa vẫn không có lớn như vậy, hiện tại chỉ có điều quá khứ hơn tháng thời gian, dĩ nhiên sắp không nhận ra thế giới bên ngoài. Khổng Tử Húc nói, chính là ta nghe trong đội người ta nói lên thế giới đích bên ngoài thời điểm, ta còn tưởng rằng bọn họ là tại khai ta chuyện cười, gạt ta, không nghĩ tới cũng thật là như vậy. Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị đã kinh ngạc nói không ra lời. Mộ Nhất Phàm nói, chú ý lái xe, biệt phân tâm, cẩn thận hơi lớn cây hội công đánh người, còn có, tận lực cùng phía trước đoàn xe cùng đi, có thể giảm bớt một ít nguy hiểm. Lái xe Trần Hạo nhanh chóng tập trung lực chú ý, khi hắn nhìn thấy phía trước đoàn xe dị năng giả dễ như ăn cháo giải quyết đi biến dị đại thủ thời điểm, tâm lý nặng trình trịch. Cái khác bốn người cũng ý thức được điểm này, nguyên bản tâm tình hưng phấn dần dần chuyển thành hạ. Không khí trong xe một chút liền chìm yên tĩnh lại. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy lần này ra khỏi thành tìm vật tư, có thể sống sót trở về hy vọng vô cùng xa vời. Mộ Nhất Phàm thấy một cái hai cái đều không nói lời nào, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Cho là còn tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải nhượng năm người này mau chóng được đến dị năng mới được. Dù sao bên cạnh hắn không có có thể dùng người, không giống nam chủ đã có bốn cái có thể tin giúp đỡ, có thể chậm rãi kiên trì chờ đợi những người này trở thành dị năng giả. Trong xe bầu không khí lần nữa hạ thấp hơn sót, tất cả mọi người không cao hứng nổi. Mộ Nhất Phàm nghĩ muốn làm sao chấn khởi tinh thần của bọn họ thời điểm, phía trước đoàn xe đột nhiên ngừng lại. Đón lấy, một tên tráng hán trầm mặt đi hướng xe của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.